Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cúc Hoa, lại xưng Say Hoa, này hẳn là chính là làm người một nhà hôn mê nguyên nhân. Diệp Bạch Đinh tìm được thứ này, nghi hoặc cũng không có hoàn toàn thanh trừ. Mộc Cúc Hoa đều không phải là Trung Nguyên sản vật, nó đến từ phiên bang, kinh thành hẳn là ít có. Mặc kệ là ai hạ cái này tay, cùng giết người hành hung có hay không quan hệ, thứ này đều không phải tùy tiện có thể tìm được mua được. Tùy tiện có thể nhận ra, thả thuần thục sử dụng, thì kiểm công tác tiếp tục tiến hành. Nếu đã giải phẫu, dạ dày bộ ký lục, tự nhiên muốn thuận tiện nhìn một cái khác khí quan. Hầu bộ biểu hiện cùng hiện trường sơ kiểm nhất trí. Hầu cốt gãy xương, là phi thường rõ ràng cắt đứt thương. Người chết chính là chết vào hít thở không thông. Gan thận phương diện cũng hoàn toàn không khỏe mạnh. Không có quá nhiều phân tích dụng cụ, Diệp Bạch Đinh chỉ có thể bằng gặp qua kinh nghiệm phán đoán. Người chết hẳn là có một ít bệnh nhà giàu, tỉ như rất nhỏ mỡ gan. Hắn còn cẩn thận quan sát đầu gối cập đủ bộ. Có tiết, ung chờ lặp lại phát tác. Sinh mù cảm nhiễm không dễ dàng khang phục dấu vết. Loại bệnh trạng này ở bệnh tiểu đường nhân thân thượng nhìn thấy tương đối nhiều. Thương Lục nghe Diệp Bạch Đinh giảng giải xong, không khỏi sờ cằm, đều là ăn ngon, quá tinh tế, vị này chủ nhật tử không khỏi quá mức hảo. Diệp Bạch Đinh nhớ rõ ở phạm tội hiện trường, Ban Hòa An nói qua nói, ứng cung hầu phủ, thế tử ứng Hạo Vinh là đích trưởng tử, sinh hạ tới chính là thế tử, địa vị cao cả. Lão nhị ứng Phổ Tâm là lão hầu gia tộc Huyền Sinh, đồng dạng là con vợ cả, lại không có được đến coi trọng, ngược lại muốn tị thế tử mũi nhọn. Rất dài một đoạn thời gian, đều tùy mẫu thân cùng nhau sinh hoạt ở nơi khác. Trong kinh thành cũng không biết có như vậy cá nhân, thế gia quyền kế thừa tranh đấu. Ở cái này hầu phủ một chút đều không ít, kia dựa vào cái gì lão tam có thể quá đến tốt như vậy? Cái gì đều không cần kiêng kỵ, đơn giản là hắn là con vợ lẽ, không cơ hội, cho nên không cần phòng bị. Diệp Bạch Đinh cảm giác có điểm không đúng, con vợ lẽ không bị coi trọng, không có cơ hội, ở thời đại này thực bình thường, cũng đích xác không cần thiết đuổi ra kinh thành. Nhưng vì cái gì đãi ngộ như vậy cao, hắn có thể ở nhà tùy tâm sở dục, có thể tùy tiện muốn bạc hoa, có thể bắt bẻ bị tiếp về nhà mẹ đẻ đại tỷ. Tham hoa háo sắc thanh danh bên ngoài nữ quyến thấy hắn liền trốn. Cơ hồ tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi. Vì cái gì trong nhà còn như vậy bao dung, còn cho hắn ngày lành quá, thậm chí thế hắn chùi đít, thu thập tàn cục, hắn rốt cuộc có cái gì đặc thù? Hắn như vậy làm sằng làm bậy, không quan tâm, ở bên ngoài điên, ở nhà cũng điên. Kia nhị phu nhân thái thị nơi đó đã chịu quấy dày, tuyệt đối sẽ không thiếu. Rốt cuộc liền hắn vợ cả Lư thị đều biết, hắn coi trọng thái thị. Từ từ, Diệp Bạch Đinh đột nhiên nhớ tới. Ở hầu phủ đi qua ngầm thầm nghĩ, người chết quần áo đâu? Hắn rớt ở trên xà nhà khi, là không có mặc giày. Hắn cởi ra giày ở nơi nào? Nhưng đưa lại đây, ám đạo là một cái thông đạo không sai. Nhưng sở hữu cửa ra vào đóng cửa lạc khóa. Có thể ra vào chỉ có kia một cái ngoại viện núi giả. Không ai đi lại thời điểm. Chẳng phải chính là một gian mật thất. Tuy rằng này mật thất lớn điểm, khá vậy phương tiện làm một ít việc. Tỉ như phía trước nói, yêu đương vụng trộm, Thương Lục lắc đầu. Đưa lại đây tạm thời chỉ có thi thể. Cái khác vật chứng đại khái sẽ ở hiện trường nhất nhất phong ấn, lục tục đưa về tới. Diệp Bạch Đinh tưởng, kia đến nhắc nhở một chút Cửu Nghi Thanh, đi xem người chết đế giày, có hay không đặc thù cho bụi dấu vết. Còn có này bữa cơm thực đơn, nguyên liệu nấu ăn dùng lượng, đều đến chú ý một chút. Cửu Nghi Thanh nhận được Diệp Bạch Đinh phái người đưa qua tin khi, vẫn cứ ở nghiên cứu ứng cung hầu phủ ám đạo. Hắn tổng cảm giác nơi này có chút không thích hợp, nhưng không xác định rốt cuộc là nơi nào, còn phải tìm. Triển khai tin xem qua, hắn lập tức đi hiện trường vụ án thư phòng, tìm được rồi người chết giày, xách lên tới vừa thấy lòng bàn chân, quả nhiên dấu vết có chút vi diệu, ám đạo cũng không thường xuyên sử dụng. Quay lại dấu chân cũng hoàn toàn không quá nhiều. Bên trong hàng năm không thấy thiên nhật. So bên ngoài muốn ẩm ướt một ít. Cho bụi dấu vết cũng trọng một ít. Đạp lên trên chân thực dễ dàng tụ ra khối trạng trầm tích. Cùng bình thường ở bên ngoài đi đường cũng không giống nhau. Cho nên người chết xảy ra chuyện phía trước. Cũng chính là ăn xong cơm trưa. Từ chủ viện ra tới. Về thư phòng nghỉ ngơi thời gian này đoạn. Đã từng đi qua ám đạo. Hắn đi làm cái gì? Cửu Nghi Thanh lại về tới ám đạo. Nhìn kỹ một vòng. Ở lối vào phát hiện cùng giày lớn nhỏ tương xứng dấu chân. Hướng trong đi vài bước liền không có. Nhân ám đạo hàng năm dẫm đạp. Trung gian đoạn đường đã bóng loáng san bằng. Sẽ không lưu lại dấu vết. Hắn chỉ có thể lại xác định người chết trở về bước chân. Cái này thực dễ dàng tìm được. Cùng tiến vào sai giờ không nhiều lắm. Giao lộ Dương Trần. Xem đến rất rõ ràng. Nhưng cũng chỉ có này đó. Người chết ở chỗ này dừng lại bao lâu? Lui ra ngoài trước làm cái gì? Vô pháp xác định. Lại chính là thực đơn. Nguyên liệu nấu ăn. Cùng với phòng bếp nấu nướng. Thượng đồ ăn quá trình. Từng đạo lưu ý kiểm tra. Cái này quá trình tương đối rườm rà. Hắn vốn là sai khiến cẩm y vệ ở làm. Bất quá trước mắt cần đến hơn nữa một cái. Tìm kiếm mộc cúc hoa dấu vết. Nếu người chết đi qua ám đạo. Động cơ phân tích liền rất quan trọng. Xét thấy tư tình cái này điểm quá rõ ràng. Cửu Nghi Thanh liền đi nhị phòng sân. Sân thực bình thường. Không có gì đặc thù. Chỉ là không gian có chút đại. Phóng đồ vật lại không nhiều lắm. Có vẻ có chút không. Hắn không có gọi người đi vào thông báo. Bởi vì không cần. Thái thị chính ngồi xổm dưới ánh mặt trời vũ hành lang. Trên tay cầm một trương giấy. Tựa hồ tìm được rồi cái gì hấp dẫn nàng đồ vật. Nàng biểu tình rất kỳ quái. Căn bản hồi bất quá thần. Thẳng đến nha hoàn nhìn đến chỉ huy sứ. Hơi chút dùng sức đẩy nàng một chút. Ở nàng bên tai nhanh chóng nói câu cái gì. Nàng mới quay đầu. Thấy được Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ. Thái thị ngồi xổm chân có chút ma. Đứng dậy không nổi. Chỉ có thể vươn tay. Đem kia trương hấp dẫn nàng giấy. Đưa cho Cửu Nghi Thanh. Ta có chút ngồi không được. Đối mất trí nhớ chuyện này trước sau thực để ý. Sau khi trở về liền tìm tới rồi thứ này. Đây là một trương hoa tiên. Giấy viết thư lớn nhỏ. Phi thường tinh mỹ, nhợt nhạt lộ ra đào hoa nhan sắc, màu lót phác họa có một vòng nhan sắc thực thiển trăng rằm. Như câu tựa mi, rất đẹp, hoa tiên thượng không có viết thư, vẽ một bức tiểu tượng, là trương mỹ nhân đồ. Đồ chung mỹ nhân chỉ có một bóng dáng, đen nhánh sợi tóc bạn lửa đỏ váy dài, làn váy phết đất, vòng eo tinh tế, hơi hơi nghiêng đầu, lộ một chút cằm đến cổ tiến độ cung. Ý cảnh thực mỹ, mỹ nhân bên cạnh người, lưu bạch chỗ, viết có một câu thơ, chẳng chịt gõ biến, hỏi manh đế nhỏ dài, cực khi gặp lại, Cửu Nghi Thanh, đây là ngươi trượng phu, họa ngươi, hắn hiểu biết quá ứng phổ tâm tương quan tư liệu, người này nhất thiện thư pháp, một tay xấu kim thể luyện ra tinh túy, như lan như trúc, phong tự yểu điệu, cùng này họa nhìn chúng lưu tự tương xứng. Thái thị lắc đầu, thanh âm có chút sáp. Họa chung nữ tử là hồng y, ta rõ ràng không phải cái dạng này. Cửu Nghi Thanh, vì sao rơi lệ? Thái thị đốn hạ, hậu chi hậu giác duỗi tay. Sờ sờ trên mặt nước mắt nháy mắt mãnh liệt. Lưu càng nhiều, ta không biết. Nàng dừng một chút, rũ mắt, thanh âm hơi khàn. Có thể là cảm thấy ủy khuất, hoặc là ghen ghét. Trong lòng ê ẩm, rất khó chịu, Cửu Nghi Thanh nhìn về phía đứng ở một bên nha hoàn Tiểu Hạnh. Nhà ngươi phu nhân chủ tử cảm tình như thế nào? Tiểu Hạnh hành lễ, hồi chỉ huy sứ nói. Cảm tình thực hảo, mọi người thấy đều nói tốt. Cửu Nghi Thanh nhìn Thái Thị, khả năng nhớ tới vài thứ. Tưởng, Thái Thị thực nỗ lực suy nghĩ, lại đột nhiên nhắm mắt lại, tay xoa cái trán. Thống khổ dê, n gì, đầu đau quá, phu nhân ngài làm sao vậy? Nha hoàn Tiểu Hạnh chạy nhanh ngồi xổm xuống xem xét, lại lần nữa hướng Cửu Nghi Thanh hành lễ. nhà ta phu nhân tình huống. Phía trước đại phu công đạo quá, cần đến thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Cái dạng này, sợ là nhất thời nửa khắc nghĩ không ra. Cái dạng này thoạt nhìn cũng không có biện pháp hảo hảo phối hợp tra án. Cửu Nghi Thanh liền nói, vật ấy bổn sứ trước thu hồi. Sau đó muốn xem kỹ ngươi trong viện hoàn cảnh. Ngươi thả ở bên tạm nghỉ, chờ tinh thần tốt một chút, lại phối hợp cẩm y vệ cái khác công tác. Thái thị bạch mặt, từ nha hoàn nâng dậy tới, đa tạ chỉ huy sứ săn sóc. Cùng lúc đó, thân Khương đang ở tiếp trở về xuất gia nữ, ứng Bạch Tố trong viện. Hắn lúc ban đầu lại đây, vốn là vì xác định một sự kiện, ứng Bạch Tố hay không ở ăn xong cơm trưa sau đi vào ngủ say. Trạng thái như thế nào? Thời gian tuyến thế nào? Có hay không cái gì khả nghi địa phương? Lại đây mới phát hiện, cái này quá trình cũng không dễ dàng tiến hành. Ứng Bạch Tố phun đặc biệt lợi hại. Người khác cơm nước xong chỉ là ngủ, vẫn chưa tỉnh lại, cần đến hạ nhân gọi. Nàng chẳng những vẫn chưa tỉnh lại, cần đến hạ nhân đánh thức. Tỉnh lại trạng thái còn thập phần không thích hợp. Phun cái này kính, thực dễ dàng hiểu sai. Cùng phụ nhân thai nghén liên hệ lên. Nhưng nàng là người nào? Gả đi ra ngoài lại tiếp trở về đại cô tỷ. Sợ nhất bị người nghi ngờ thanh danh. Vẫn là ở chính mình trong nhà. Lập tức kêu đại phu lại đây. Đại phu tinh tế niết quá mạch. Hỏi qua lời nói. Tỏ vẻ cái này bệnh trạng không có khả năng là thai nghén. Nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện tì vị bất hòa. Càng như là ăn sai rồi đồ vật. Thân Khương lúc ấy nghe xong liền gật đầu. Đâu chỉ nàng, toàn bộ ứng cung hầu phủ các chủ tử hôm nay đều ăn sai rồi đồ vật. Tất cả mọi người hôn mê không dậy nổi, yêu cầu bị người đánh thức. Nhưng người khác tỉnh đều không có việc gì. Chỉ có ứng Bạch Tố phun như vậy khó chịu. Đại phu liền hỏi ứng Bạch Tố, vị này phu nhân ngày thường nhưng có không thể đụng vào, không thể ăn đồ vật. Cái này, ứng Bạch Tố gật gật đầu. Ngài nếu không để, ta chính mình sợ đều phải đã quên. Ta không thể đụng vào cúc hoa. Nhưng thời tiết này, cũng không có cúc hoa à. Thân Khương còn không biết thiếu gia nghiệm thi. Tìm ra, mộc cúc hoa, loại đồ vật này. Chỉ là chiếu thói quen. Giống nhau, tỉ mỉ ghi tạc tiểu sách vở thượng. Bao gồm kế tiếp hỏi chuyện quá trình. Ứng cung hầu phủ phát sinh án mạng. Cẩm y vệ vốn nên muốn vội một ngày. Vội xong tiếp theo vội. Nhưng trung gian có cái khác chuyện quan trọng lại đây. Cửu Nghi Thanh không thể không rời đi xử lý. Lão hầu gia cùng đại phu nhân bên này lại vẫn luôn có việc. Thân Khương nghĩ dù sao có thứ khác nhưng cha. Vãn một chút hỏi lại cũng đúng. Ai ngờ chưa tới trạng vãng. Đột nhiên thay đổi thiên. Tí tách hạ vũ. Hai người một cái tuổi lớn. Một cái là nữ quyến. Đều không lớn phương tiện. Thân Khương chỉ có thể dọn dẹp một chút, chuẩn bị hồi Bắc Trấn phủ tư. Rời đi trước, hắn đi tập hợp chỉ huy sứ lưu lại đồ vật, xem xong ánh mắt sáng lên. Trong lòng nói không nên lời hưng phấn, một đường mau kỵ đến Bắc Trấn phủ tư. Đi vào Diệp Bạch Đinh noãn các, thiếu gia, án này ta đã biết, chính là nhằm vào xuất gia nữ ứng Bạch Tố. Diệp Bạch Đinh mới từ nhà xác ra tới. Giặt sạch tay thay đổi quần áo. Còn không có ngồi vào bên cạnh bàn. Liền hoảng sợ. Nhằm vào ứng Bạch Tố. Ngươi xem. Thân Khương đem tra được đồ vật lấy ra tới. Ngươi tìm được cái này mộc cúc hoa. Người khác không cẩn thận ăn cái này. Chỉ biết hôn mê không dễ tỉnh. Nhưng ứng Bạch Tố đối cúc hoa dị ứng. Phun thành như vậy. Thiếu chút nữa muốn nửa cái mạng đi. Diệp Bạch Đinh nghiêm túc nhìn. Này thật là một cái quan trọng tin tức. Nhưng nếu là hướng về phía nàng đi, vì cái gì chết người là ứng Ngọc Đồng? Thân Khương nháy mắt sửng sốt. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Nếu là hướng về phía ứng Bạch Tố tới, chết người không nên là nàng sao? Người đều tìm được rồi cái gì? Diệp Bạch Đinh ngồi vào bên cạnh bàn, ngón tay xoa thái dương, nhìn chằm chằm thi thể nhìn nửa ngày, đôi mắt có điểm sáp. Ngươi cùng ta nói một chút. Thân Khương xách quá trên bàn ấm trà, cho chính mình đổ ly trà uống lên. Đương nhiên cũng sẽ không quên cấp thiếu gia Đào. Ta hôm nay biết đến nhiều nhất chính là vị này xuất gia nữ ứng Bạch Tố. Nàng tướng mạo xuất sắc, từ nhỏ liền sinh rất đẹp, chính là hôn sự không thuận, kéo thành gái lỡ thì mới nói thân gả chồng, gả đến nhà trai ra, người khác cũng không có thực quý trọng, bà không mừng, ngại nàng tính tình quạnh quẽ, trượng phu cũng chưa bao giờ giúp nàng nói chuyện, sinh quá một cái nhi tử, sau lại trượng phu ngoài ý muốn đã chết, bà nói nàng khắc phu. Người trước người sau đối nàng đều phi thường bất mãn. Lại sau lại nhi tử chết non, bà liền càng không hài lòng, nói nàng chẳng những khắc phu còn khắc tử, không chuẩn còn sẽ khắc chính mình, thái độ càng thêm không tốt. Ứng cung hầu phủ đem người tiếp trở về, phỏng chừng cũng là vì cái này. Người nói nàng tốt xấu cũng là ứng cung hầu đích trưởng nữ, xuất thân không tồi, tướng mạo xuất sắc, cũng không phải không vì nhà trai sinh con, như thế nào liền đem nhật tử quá thành cái dạng này. Ai, vẫn là người quá an tĩnh, quá không biết giận, phàm là học điểm tam phu nhân Lư thị tâm tính, cũng không đến mức thảm như vậy. Diệp Bạch Đinh, nàng nhà chồng cùng ứng cung hầu phủ quan hệ như thế nào? Trước kia nhưng thường xuyên lui tới. Thân Khương, không có, là hai bên trưởng bối tương xem. Lâu. Đúng vậy, lẽ ra này tức phụ trước qua bà mát, bà hẳn là vừa lòng. Như thế nào thái độ chuyển biến lớn như vậy? Này liền không biết, hai vợ chồng cảm tình cũng không phải thực tốt bộ dáng. Diệp Bạch Đinh lại hỏi, người vừa mới nói nàng thành thân đã khuya, tại sao như vậy vãn? Thân Khương, chiếu nàng ý nghĩ của chính mình, là không nghĩ gả chồng. Nội tâm vẫn luôn đối chuyện này thực kháng cự. Nhưng mọi người, bao gồm người nhà ở bên trong, đều nói nàng một cái cô nương ra, tới rồi tuổi không gả chồng nhiều mất mặt, không có nam nhân về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Thiếu tin này đó thoại bản tử thượng nói, đâu ra như vậy nhiều, nhất sinh nhất thế bạc đầu không rời, tình tình ái ái. Coi trọng ai không thấy thượng ai đều không quan trọng, dù sao gả qua đi sinh hoạt là được rồi. Mọi người đều là như vậy lại đây. Chẳng sợ tùy tiện nhặt một người nam nhân thành thân, cũng so như bây giờ cường. Nam nhân đều là một cái dạng, thế gian phu thê cũng đều là một cái dạng. Chính ngươi không bỏ khoan điểm tâm, về sau như thế nào hảo quá. Ngẫm lại lúc ấy ứng Bạch Tố nói những lời này khi không khí, Thân Khương liền cảm thấy áp lực. Này thế đạo, nữ tử đích xác không dễ. Đừng nói nàng tính tình an tĩnh, không cái gương mặt tươi cười. Nếu là ta mỗi ngày sống ở như vậy bị chỉ trích trong hoàn cảnh, ta cũng đến tối tăm. Trở về ứng cung hầu sau, nàng liền ở tại chính mình sân. Ngày thường hơn phân nửa thời gian đều ở tiểu Phật đường. Môn đều không ra, đối trong nhà sự không thích nói chuyện. Chính mình có chuyện gì cũng không yêu nói. Cả người không có gì tinh khí thần. Như là Thân Khương nghĩ nghĩ, như là cái loại này, tùy tiện đi. Có một ngày tính một ngày. Ngao quá cảm giác, liền tính hiện tại đã chết cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chưa nói tới tiếc nuối dường như, Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Chiếu ngươi cách nói, nàng cùng tất cả mọi người không có mâu thuẫn. Thân Khương gật đầu, thật đúng là không có gì mâu thuẫn. Không cần tranh cái gì, không có muốn đồ vật. Ứng cung hầu phủ cũng không kém dưỡng nàng chút tiền ấy. Thật muốn nói ai xem nàng không thế nào thuận mắt, chỉ có chết cái kia lão tam. Chính hắn không đứng đắn, tiêu tiền như nước chảy, ở bên ngoài chọc sự còn phải người nhà chùi đít. Vì quản hắn, thế tử thường xuyên tạp hắn bạc, mỗi lần tay một đoàn, hắn liền phải âm dương quái khí ứng Bạch Tố. Bởi vì ở hắn xem ra, ứng Bạch Tố nhật tử quá đến quá thư thái. Bạc bát quá dứt khoát, dựa vào cái gì một cái xuất gia nữ có. Hắn cái này truyền tự Nam Đinh không có. Diệp Bạch Đinh nếm thử mang nhập tam lão gia ứng Ngọc Đồng. Bọn họ vốn dĩ liền không phải một cái nương sinh. Ứng Bạch Tố tuổi thượng còn lớn hắn rất nhiều. Nói vậy ở chung thời gian cũng không nhiều. Bồi dưỡng không ra quá nhiều cảm tình. Thân Khương vén tay áo. Lại nói tiếp ta nắm tay đều phải ngạnh. Cái kia lão tam, ở bên ngoài háo sắc cũng liền thôi. Thế nhưng liền chính mình thân tỷ tỷ đều dám nói ngộn thoại. Diệp Bạch Đình nghĩ nghĩ. Nói, hắn nói ngộn thoại, khả năng chỉ là vì nhục nhã. Thân Khương sờ cằm, đúng vậy, có cái này khả năng. Nhưng ta nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy này Mộc Cúc Hoa cùng Ứng Bạch Tố có quan hệ. Toàn bộ trong nhà chỉ có nàng đối cái này dị ứng. Nhưng cùng nàng có mâu thuẫn chỉ có Tam Lão Gia một cái. Kia xuống tay hẳn là Tam Lão Gia bản nhân. Kia hắn hạ tay. Như thế nào ngược lại chính mình đã chết đâu? Diệp Bạch Đinh, còn cần chứng cứ. Chứng cứ, đúng rồi. Thiếu gia ngươi nhìn nhìn lại cái này. Thân Khương lấy ra cừu nghi thanh rời đi Ứng Cung Hầu Phủ khi. Lưu lại hồ sơ vụ án tư liệu. Bên trong có một chương mỹ nhân tiểu tượng. Nhân tài chất cực kỳ đặc thù. Lo lắng dính thủy phá hư. Hắn đặc biệt bao giấy dầu đặt ở trên người. Không đề cập tới đều thiếu chút nữa đã quên. Vì thế Diệp Bạch Đinh liền thấy được cái này mỹ nhân bóng dáng. Tóc đen váy đỏ. Eo thon tuyết cổ. Mỹ đừng cụ phong tình. Thân Khương chỉ vào một bên tự. Người xem cái này. Chẳng chịt gõ biến. Hỏi manh đế nhỏ dài. Cực khi gặp lại. Tiểu tượng thượng chỉ có mấy chữ này. Diệp Bạch Đinh lại ngâm ra mặt sau thi văn. Khó hiểu tương tư. Tối nay nguyệt hoa mãn. Khó hiểu tương tư. Tối nay nguyệt hoa mãn. Cùng lúc đó. Môn bị đẩy ra. Cừu nghi thanh tiến vào. Niệm đồng dạng hạ nửa câu thơ. Diệp Bạch Đinh nhìn đến hắn. Người đã trở lại. Ân. Cái này tiểu tượng. Người cũng thấy rồi. Thái thị nơi đó phát hiện. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lại rất khó từ trên người hắn thu hồi tới. Ngươi, gặp ai? Cái này ánh mắt, cũng không phải đang nói vụ án. Cừu nghi thanh cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Phát hiện tay áo không lớn thích hợp. Có chút không giống nhau nếp uốn. Dừng một chút, nói. Không phải cái gì vô cớ gây rối người. Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Ta nói không phải cái này. Này đó nếp uốn quá rõ ràng. Cừu nghi thanh chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Loại này thân phận, ai có thể, ai dám dựa như vậy gần. Còn xả hắn tay áo. Hắn ở bên ngoài, có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Cừu nghi thanh ngồi vào tiểu mấy biên. Ta đảo hy vọng ngươi nói chính là cái này. Hắn muốn nhìn đến tiểu ngỗ tác vì hắn ghen. Vô cớ gây rối cũng có thể. Đáng tiếc tiểu ngỗ tác quá thông minh. Không lừa được. Là đông xưởng xưởng công phú lực hành. Hắn ra cung tới. Đi đường phương hướng là Bắc Trấn Phủ Tư. Nếu gặp được, ta liền chào hỏi. Hắn nói hắn biết chút Ứng Cung Hầu Phủ sự. Ước chừng có thể giúp đỡ chúng ta. Cừu nghi thanh đương nhiên không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy. Phú lực hành biểu hiện. Biểu tình động tác. Trong lời nói ám ý, hắn nhận thấy được không thích hợp. Đối lập phía trước ban hòa an biểu hiện, đông xưởng tây xưởng hai vị xưởng công, tựa hồ đều ở đối Bắc Trấn Phủ Tư biểu đạt thiện ý, mục tiêu lại không phải hắn. Hai người kia đều đối hắn cung kính có thừa, thân mục không đủ, bọn họ mục đích là tiểu ngỗ tác, đối tượng đào chính mình góc tường người. Chỉ huy sứ đương nhiên là gió thu cuốn hết lá vàng vô tình. Lập tức liền dỗi người khác á khẩu không trả lời được. Thuận tiện buộc người công đạo án kiện tương quan tin tức. Đương nhiên cũng sẽ không cùng Diệp Bạch Đinh nói. Đây là một hồi ngẫu nhiên gặp được. Đông xưởng chính là trùng hợp có điểm đồ vật. Vừa lúc thời tiết không hảo nhàn không có việc gì. Chuẩn bị đưa Bắc Trấn Phủ Tư một ân tình. Cùng án tử tương quan. Diệp Bạch Đinh đôi mắt lập tức sáng. Thân thủ chấp hồ cấp cừu nghi thanh châm trà. Chỉ huy sứ vất vả. Mau nói một chút. Cừu nghi thanh thong thả ung dung bưng lên chén trà. Nói Ứng Cung Hầu Phủ trở về nhà đại tiểu thư Ứng Bạch Tố. Trượng phu chết có chút kỳ quặc. Nhị lão gia Ứng Phổ Tâm chết. Cũng thực không tầm thường. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Bổn án còn liên lụy tới những người khác mệnh. Cừu nghi thanh. Cũng chưa biết được. Này hai người chết đều nói là ngoài ý muốn. Năm đó quan phủ liền tra quá. Khả nhân âu yếm hận. Lại phi ngoài ý muốn. Kia, người liền không ngửi được cái gì hương vị. Cừu nghi thanh nhắc nhở. Diệp Bạch Đinh lúc này mới hậu chi hậu giác. nghe thấy được một trận mùi hương. Ăn khuya, Cửu Nghi Thanh, biết ngươi nhất định ăn không ngon, cho ngươi mang, trên đường có chút lạnh, hiện tại hẳn là nhiệt hảo. Diệp Bạch Đinh tâm thần lập tức bị mang khai, nhìn chằm chằm cửa, thực mau tiểu binh tặng nhiệt tốt đồ ăn đi lên. Mùi hương phác mũi, lệnh người ngón trỏ đại động. Thân Khương lau mặt, không được, ta này cũng đỉnh không được. Trong chốc lát lại trở về, người khác muốn ăn khuya, hắn dù sao cũng phải thu điểm. Không thể nói chính mình không nín được muốn thượng nhà xí. Cửu Nghi Thanh thấy hắn hiểu chuyện, cho ngươi chừa chút. Thân Khương đôi mắt hướng hộp đồ ăn đảo qua, chỉ vào gắp đồ ăn cuốn bánh. Cái này cho ta lưu hai cái là được. Diệp Bạch Đinh vừa thấy món ăn liền rất quen thuộc. Ăn một ngụm, hương vị càng quen thuộc. Tỷ của ta làm, ngươi dám đi nàng nơi đó muốn ăn khuya, còn dám làm nàng thân thủ cấp làm. Chưa đến nửa đêm, thượng không tính vãn. Cửu Nghi Thanh thực bình tĩnh. Tỷ tỷ rất vui lòng nhìn thấy ta. Cùng ta nói ngươi tính tình có chút không tốt. Tính tình cũng nuông chiều. Hy vọng ta đừng so đo. Nhiều bao dung ngươi. Trả lại cho ta tắc một tờ danh mục quà tặng. Diệp Bạch Đinh, không hổ là tỷ của ta. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác, ánh mắt hơi thâm. Ngươi này biện pháp không lớn hành. Về sau nàng biết chân tướng, hồi tưởng chính mình đã làm cái gì, khả năng sẽ muốn giết người. Diệp Bạch Đinh có chút chột dạ, đôi mắt xem nơi khác. Ta nào có dùng cái gì biện pháp. Bị tỷ tỷ đương trường bắt lấy yêu đương chuyện này có chút cảm thấy thẹn. Ngay lúc đó ứng đối cũng là phóng những lời này đó. Hắn đều ngượng ngùng nói. Đương nhiên cũng liền không cùng Cửu Nghi Thanh nhắc tới. Không biết, nhưng có thể đoán được. Cửu Nghi Thanh trước sau tưởng tượng, lại nhìn đến Diệp Bạch Thược muốn nói lại thôi ánh mắt, là có thể minh bạch. Ngươi không cần như thế. Nên ta đi lộ, ta đều sẽ đi. Diệp Bạch Đinh, cái gì kêu nên ngươi đi lộ? Cửu Nghi Thanh cúi người đi phía trước, thâm thúy đáy mắt hình như có một mảnh biển sao. Thanh âm hơi ám, muốn mang đi không trung kiểu nguyệt, sơn điên tuyết trắng, không ăn chút khổ sao được. Diệp Bạch Đinh đầu sau này ngưỡng. Ngươi, Cửu Nghi Thanh lại chỉ là tới gần, ngón cái ấn lại đây. Thế hắn lau đi khóe môi nước canh, biết Tiểu Ngỗ Tác thẹn thùng. Hắn còn giúp hắn đổ trà, thong thả ung dung. Ta giúp ngươi xem qua, tỷ tỷ thân thể trạng huống không tồi, tinh thần cũng thực hảo, thoạt nhìn không giống gặp phiền toái. Diệp Bạch Đinh trong lòng thầm mắng cẩu nam nhân quá sẽ khống chế được chính mình, không cần phân tâm, không cần phân tâm. Án tử còn không có phá đâu. Kia trương làm chứng cứ tiểu tượng bị thu hạ bàn nhỏ, đặt ở một bên. Diệp Bạch Đinh tầm mắt rời qua đi, nhìn nhìn, đột nhiên dừng lại, chẳng chịt gõ biến, hỏi manh đế nhỏ dài. Cực khi gặp lại, khó hiểu tương tư, nguyệt hoa tối nay mãn. Chú, đây là một đầu tố thơ tình. Hỏi giai nhân khi nào lại có thể gặp nhau. Khó hiểu tương tư, nguyệt hoa tối nay mãn. Lấy trăng tròn gửi tương tư. Họa chung lại là Nga mi nguyệt. Vì cái gì? Mỹ nhân tiểu tượng là dùng hoa tiên họa. Hoa tiên chế tác công nghệ cùng tầm thường giấy tiên thành bất đồng. Nó nắm chắc xác, có đồ án, ít ỏi nhợt nhạt, chỉ làm bối cảnh sử dụng, càng thêm lịch sự tao nhã. Hoa tiên góc trên bên phải này cái như câu Nga mi nguyệt, chính là hoa tiên màu lót, là chế hảo liền tự mang. Tiểu tượng lại là nhân vi miêu tả sở họa. Hai người giống như cũng không có cái gì liên hệ. Nhưng đây là họa, nếu là văn tự, miêu tả một cái mỹ nhân như thế nào mỹ, như thế nào tưởng niệm, hắn có lẽ còn liên tưởng không đến điểm này. Nhưng cổ nhân vẽ tranh, từ trước đến nay theo đuổi ý cảnh, sở hữu kết cấu miêu tả, đặt bút khi trong đầu tất có ý tưởng. Này hoa tiên thiên phấn nền sắc, như câu Nga mi nguyệt, hắn không tin họa sĩ bản nhân không thấy được, nếu có cái khác ý tưởng. Không cần thiết tại đây tờ giấy thượng họa, lại ở chỗ này đặt bút, nhất định là cảm thấy này hoa tiên màu lót sẽ không phá hư. Ngược lại đối hắn muốn kết quả hỗ trợ lẫn nhau. Nga mi nguyệt, chính là có cái gì đặc thù chỗ. Này họa chung váy đỏ mỹ nhân, lại là ai? quảng cáo, cách chương.